Tiên Linh Đồ Phổ, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 15252, Mai Phục. Các sách, con đợi đến Phục Nguyên Thanh triệt hồi cử động trận pháp, Linh Ngọc vượt lên trước lui ra ngoài. Băng A Hòa, tiếng chung đá ngầm ở giữa hang đá, bất quá là tảng đá khe hở cùng 5 cái đại nam nhân nhét chung một chỗ, thực sự không thật là tốt thể nghiệm. Từ Chính Líp nhìn nàng một cái, không hề nói gì. 6 người chậm rãi từ trong biển lặn ra, còn chưa kịp gọi ra phi kiếm, liền nghe đoàn phi vũ cao quát một tiếng. Có mai phục, tiếng nói rơi, lôi quang từ thiên nhi hàng. Linh Ngọc khoát tay, gọi ra khảm ly kiếm, một đạo thiền từ kiếm khí lấy cực nhanh góc độ xoay tròn, hóa thành một cái vòng tròn, chặn lên đỉnh đầu. Lôi quang đánh xuống, cùng mặt biển tấn công, ra to lớn trùng kích âm thanh, Linh Ngọc lắc thoáng cái, liền ổn định. Đợi đến lôi quang biến mất, 6 người đã đều ra phi kiếm, bày ra tác chiến tư thế. Chỉ gặp một khối lồi ra mặt biển trên đá ngầm, hoặc đứng hoặc bay lên 4 tên yêu tu, hóa hình 2 tên, triển lộ nguyên hình 2 tên. Là vừa rồi yêu tu, Linh Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới cái này mấy tên yêu tu thế mà làm bộ thối lui, kỳ thật thiết hạ bẫy dập cho bọn hắn chui. Không biết bọn hắn dùng cái gì ẩn nấp thủ đoạn, giấu giếm được bọn hắn tất cả mọi người, liền ngay cả nàng Linh Mạng, đều không có cảm giác, nếu không phải đoàn phi vũ sớm hiện một cái chớp mắt, làm cho yêu tu vội vàng xuất thủ, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã bị làm sùi cào. Bày trận, Phục Nguyên Thanh quát một tiếng. Linh Ngọc nhanh chóng lui lại, nhìn thấy Phục Nguyên Thanh, Chú Ý Hạo, đoàn phi vũ, Mạc Trầm 4 người đứng thành một cái hình quạt phương vị. Yêu tu mặc dù chỉ có 4 cái, lại là một cái hậu kỳ, 3 cái trung kỳ. Bọn hắn 6 người, trừ Phục Nguyên Thanh là trung kỳ, những người khác là sơ kỳ, nhất là Chú Ý Hạo cùng Mạc Trầm còn có thương tích trong người. Linh Ngọc nhanh chóng nhìn Từ Chính một chút, đã thấy hắn thân ảnh lóe lên, Phục Nguyên Thanh 4 người kiếm trận còn chưa khởi động, hắn đã cắt vào chiến đấu, trong tay từ lôi kiếm vung lên. Một đạo từ quang mau lẹ vô cùng, hướng về một tên yêu tu đánh tới. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, quan sát một chút. Phục Nguyên Thanh 4 người ăn ý như vậy, hiển nhiên cái này kiếm trận là bọn hắn diễn luyện được hết sức quen thuộc. Còn Từ Chính, hắn châm chính là tên kia tướng mạo vô cùng xấu nữ yêu tu. Sừng dài hán tử đưa tay, lôi quang tại đỉnh đầu hắn sừng bên trên lấp lóe không dừng lại, ánh mắt nặng nề nhìn bọn hắn chằm chằm. Nữ yêu tu giang hai tay, giống như hữu nhược không xương mù cũng không thực thể, lại ngăn chờ Từ Chính một kích. Giết này nữ yêu, Linh Ngọc bỗng nhiên thu đến Từ Chính truyền âm. Linh Ngọc gật đầu, cô gái này yêu tu thủ đoạn quỷ gì. Thân hình phiêu hốt chỉ sợ vừa rồi nặc ảnh thuật liền xuất từ thủ hạ của nàng. Hán tử sừng bên trên lôi quang rốt cục bổ xuống, lôi trụ chừng cánh tay mảnh thô, lít nhà lít nhít lại có mấy chục cây, đồng thời nện xuống. Phục Nguyên Thanh đám người kiếm quang hợp mà làm một, trong nháy mắt trải rộng ra kiếm trận không chút nào yếu thế nghênh đón. Linh Ngọc ánh mắt chớp lên một cái. Khó trách nói, Chiêu Minh kiếm quân kiếm thị thực lực phi phàm, 4 tên trúc cơ tu sĩ. Vậy mà hợp lực sử xuất kiếm trận, đây chính là kết đan tu sĩ có thể đạt tới hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kiếm trận Từ Chính thân ảnh phiêu hốt, không bị ảnh hưởng chút nào, một đạo toàn phong phá lái lôi quang cách trở, hướng cái kia nữ yêu đánh tới. Linh Ngọc vung tay, thiền từ kiếm quang tại kiếm trong trận chậm rãi du tàu. Tại 4 người bọn họ kiếm trận, Từ Chính hết sức quen thuộc, chẳng những có thể lấy mượn nhờ kiếm trận ngăn chờ công kích, càng có thể ẩn tàng thân hình, mượn cơ hội xuất thủ. Nàng lại không được, càng muốn chú ý cẩn thận, lôi quang cùng kiếm trận vừa chạm vào tức tiêu, Chú Ý Hạo sắc mặt có chút tái nhợt. Phục Nguyên Thanh chú ý tới quyết định thật nhanh quát. Từ khí lôi đình, đoàn phi vụ ánh mắt chấn động, nhìn về phía Phục Nguyên Thanh. Viên sư huynh, Phục Nguyên Thanh không có công phu hắn giải thích, kiếm khí như điểm điểm tinh quang, từ hắn linh kiếm trên người xuất ra. Đoàn phi vũ Chú Ý Hạo, Mạc Trầm 3 người đồng thời run kiếm, 3 đạo từ quang như điện giật cùng nhau bắn về phía cái kia điểm điểm tinh quang. Phảng phất tinh quang cùng tử khí va chạm, ầm vang nổ vang, lôi quang đôm đốt mang theo lên gió lốc lấy lôi đình thế hướng yêu tu đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo tinh tế từ lôi tại mảng lớn lôi quang bên trong lộ ra không chút nào thu hút, lại giống như rắn độc hướng nữ yêu tu vô thanh vô tức đánh tới. Triệu Minh kiếm quân tu mặc dù cũng là từ tiêu kiếm điển, nhưng lại tinh thông lôi hệ pháp thuật, đem kết hợp sáng chế tuyệt kỹ tử khí lôi đình. Bộ này tuyệt kỹ, hắn đơn giản hóa phân tách truyền thụ cho Từ Kiếm Phong kiếm thị. Thậm chí Từ Chính trong tay từ lôi kiếm cũng là hắn tự mình luyện chế, trong đó phong ấn hắn tự thân tu luyện mà ra từ lôi. Tên kia trúc cơ hậu kỳ yêu tu, bản thân tu chính là lôi hệ pháp thuật, tự giác trước mặt một đám tu vi thấp hơn hắn sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, nắm chắc thắng lợi trong tay, liền như vậy đại đại liệt liệt. Tùy tiện, nghênh đón, ngu xuẩn, lui về đến. Nữ yêu tu âm thanh kêu lên, Đáng tiếc trễ một bước, sừng dài đại hán đã bị lôi khí lôi đình bao phủ. Suy, da thịt đốt cháy khét mùi truyền đến, một bộ thi thể nám đen bịch quẳng xuống biển. Nữ yêu tu vừa vội vừa thức từ chính tử lôi lặng yên không một tiếng động đến, trong tay nàng sương mù lóe lên. Phốc, một tiếng, hơi chặn chặn tử lôi đâm thủng cánh tay của nàng, một đạo tơ máu bắn ra, vẩy vào trong biển. Nàng quay đầu nhìn lại, khác hai tên còn chưa hóa hình yêu tu, cũng bị kiếm trận cuốn lấy, ngay sau đó dậm chân một cái, không quản sống chết của bọn hắn, hóa thành khói nhẹ, liền muốn bỏ chạy. Lúc này, một đạo thiền tử kiếm quang hiện lên, hàn băng giống nhau khí tức truyền đến, làm nàng cương cứng đờ. Đưa nàng ngăn chặn cái này một hơi, lại là một đạo như độc xà tử lôi hiện lên, đôm đốp một tiếng vang thật lớn, truyền đến rên lên một tiếng, máu tươi lại lần nữa phun ra, sương mù nhưng vẫn là chậm rãi biến mất. Linh Ngọc thở phào, từ chính một kiếm này tới vừa đúng, mặc dù không thể diệt sát nữ yêu tu, lại đạt tới trọng thương hậu quả chắc hẳn không bay ra khỏi cái gì đi dạo đến. Còn lại, chính là cái kia còn chưa hóa hình, một chim một thú hai cái yêu tu. Chú ý Hạo cùng Mạc Trầm đều khóe miệng chảy máu, nhưng Thủy Chung nắm kiếm, không có lùi bước từ khí lôi đỉnh áp chế xuống, cái này hai cái yêu tu tiến thối không được. Tự chính thân hóa kiếm ánh sáng, xông vào kiếm trận. Linh Ngọc theo sát ở phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ khí lôi đỉnh càng nhiều hơn chính là ép chế tác dụng, nàng có linh mạng phụ trợ, không cần giống như vừa rồi như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Lôi quang đôm đốp, kiếm quang lấp lóe, hai người lựa chọn chọn một tên yêu tu, chào hỏi đi lên. Hỏa vũ bước phối hợp chàng nguyệt kích, không chút khách khí hướng dài cánh thịt yêu thú đâm tới. Kiếm quang chưa tới, như lửa nhiệt liệt lại như thủy bành trướng, càng như băng hàn lãnh kiếm ý đè xuống, lệnh cái kia yêu thú không biết làm thế nào. Suy, kiếm quang chui vào, cái kia yêu thú hét lớn một tiếng, rốt cục ngã xuống. Lôi quang ngừng, kiếm khí tiêu tán, bịch bịch, rơi xuống nước tiếng vang lên. Cố sư đệ, Mạc sư đệ, Phục Nguyên Thanh cùng Đoàn Phi Vũ đồng thời kinh hãi, đem rơi vào trong biển chú ý Hạo cùng Mạc Trầm vớt lên. Linh Ngọc chùi chùi máu trên mặt quay đầu đi xem. Chú ý Hạo cùng Mạc Trầm đều hôn mê, Phục Nguyên Thanh cùng Đoàn Phi Vũ đều là sắc mặt tái nhợt. Tự chính nắm kiếm cùng nàng đồng dạng mặt mũi tràn đầy máu tươi. Mỗi người đều mỏi mệt vô cùng. Kỳ thật trận chiến đấu này rất nhanh, bất quá thời gian một chén trà liền kết thúc, tiêu hao lại là cực lớn. Đầu tiên là Phục Nguyên Thanh bốn người kiếm trận, từ khí lôi đình là nguyên anh kiếm tu ngộ ra tới tuyệt kỹ, hơn nữa còn là kiếm trận hình thức, không có kết đan trở lên tu vi, khó mà khống chế. Bốn người bọn họ, một cái trúc cơ trung kỳ, ba cái trúc cơ sơ kỳ thi triển đi ra. Tự thân chân nguyên nhanh chóng sói mòn, nếu không có như thế, làm sao có thể đem một tên trúc cơ hậu kỳ yêu tu trong nháy mắt diệt sát, mà từ chính cùng nàng, cùng nhau so bốn người bọn họ dễ dàng nhiều, nhưng xuyên thẳng qua tại kiếm trong trận, không thể chút nào sơ sẩy, nhất là cuối cùng diệt sát cái kia hai chỉ yêu thú, căn bản chính là vật lộn. Thẳng đến chém sát yêu thú, Linh Ngọc đều có chút không dám tin tưởng, chính mình trong thời gian ngắn như vậy, chém giết một tên trung kỳ yêu thú. Ở trong đó cố nhiên hữu kiếm tu thực lực cường đại nguyên nhân, càng nhiều, vẫn là kiếm trận áp chế. Nhanh chóng lui địch hậu quả chính là chú ý Hạo cùng Mạc Trầm tiêu hao quá lớn, dẫn thương thế chống đỡ không nổi đi. Không thể lưu tại nơi này, Từ Chính nói, chúng ta được tìm địa phương an toàn chữa thương. Phục Nguyên Thanh gật gật đầu, chúng ta tiếp tục đi hòn đảo nhỏ kia, tốt, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Đoàn Phi Vũ tương Mạc chỉ một lưng, ngự kiếm mà lên. Bốn người nhanh chóng đi về phía nam một bên bay trốn đi, ngay cả yêu thú thi thể đều không có thu thập. Khoảng sau nửa canh giờ, Linh Ngọc nhìn thấy dưới chân xuất hiện một tòa phương viên chỉ có 10 dặm đảo nhỏ, đi theo Phục Nguyên Thanh hạ xuống. Nơi này có cái dưới nước hang động chính thích hợp chúng ta. Phục Nguyên Thanh tại đảo nhỏ trung ương, một cái tiểu hồ nước nhỏ phía trước dừng lại, chú ý Hạo thi triển một cái tiểu pháp thuật khiến cho hắn không đến mức tại trong hôn mê sạc thủy, liền dẫn đầu nhảy đi xuống. Đoàn Phi Vũ bắt chước làm theo, cõng Mạc Trầm vào nước. Từ Chính nhìn Linh Ngọc một chút cũng đi theo xuống nước. Linh Ngọc không do dự cũng lặn xuống dưới. Nước trong hồ hơi có vẻ ám trầm, mang theo trầm xa, vào nước về sau chung quanh rất tối, sáu người một phen tìm tòi tốn hao một nén hương thời gian mới nhìn đến có chút ánh sáng. Bơi ở phía trước nhất Phục Nguyên Thanh bắt đầu nổi lên, Linh Ngọc cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hướng thượng du đi. Soạt, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người từ trong nước chui ra đầu đến, há mồm thở dốc. Trúc cơ tu sĩ trường kỳ lặn xuống nước không thành vấn đề, cũng không thể hô hấp, còn là không bằng trên bờ dễ chịu. Linh Ngọc bò lên bờ, mang theo một trận tiếng nước. Nhìn thấy trước mắt là cái chật hẹp động quật chỉ chứa ba người song hành, cong cong xoay xoay, không biết thông hướng nơi nào. Trên vách đá, mọc ra oánh oánh khoáng thạch tràn ra có chút ánh sáng. Đây là, kim tình thạch, Từ Chính sờ lấy một khối khoáng thạch nói. Linh Ngọc nhìn chằm chằm một khối đá lửa ngọc thạch, cái này, đúng hay không xích hỏa ly châu? Từ Chính liếc một chút nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, không nghĩ tới cái này đúng là cái quặng mỏ. Những khoáng thạch này, giá trị cũng không thấp nếu như có thể móc ra, mang đi ra bên ngoài cũng tính là một bút tài phú. Phục Nguyên Thanh đem chú ý Hạo buông xuống, cho hắn ăn một viên thuốc cười thoáng cái. Không nói gạt ngươi, đúng là ta tại một vị tìm mỏ người bút ký bên trong biết nơi này có cái dưới nước động quật, hắn bản trông cậy vào trở về đào, một món tiền nhỏ, không nghĩ tới sau khi trở về yêu tu liền xâm lấn, liền đem tin tức này tiện nghi bán cho ta. Từ sư huynh, cái kia một đầu, Đoàn Phi Vũ kiểm tra Mạc Trầm thương thế, lo lắng ngẩng đầu. Mạc sư đệ tổn thương, chỉ sợ không tốt. Từ Chính nhướng mày, đi qua đè lại Mạc Trầm mạch môn. Chờ một lúc nói. Hắn nhận phản phệ, Đoàn Phi Vũ trầm ngâm nói. Phản phệ tổn thương, bình thường đan dược chỉ sợ không tốt. Viên sư huynh cố sư đệ đây. Một nhắc nhở như vậy, Phục Nguyên Thanh cũng từ mảnh quan sát một chút chú ý Hạo nói. Cố sư đệ cũng có một chút, bất quá không tính nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, Đoàn Phi Vũ ngẩng đầu nhìn Từ Chính. Phản phệ tổn thương, nhất thời nửa khắc được không? Cách chương.